Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Lệ Quỷ Quấn Thân. 2. Lợi hại như vậy, lệ khí lớn như vậy, xem xét tựu là địa phủ tầng 18 địa ngục chạy đến báo thù. Có thể theo tầng 18 địa ngục chạy đến, tuyệt đối có người cố ý để cho chạy. Bằng không thì cho dù nó tại lợi hại, cũng không có khả năng tại tầng 18 địa ngục đào thoát. Tại tầng 18 địa ngục so nó lợi hại lệ quỷ nhiều hơn đi. Cái khác lệ quỷ đều chạy không thoát, chớ nói chi là nó. Ta và ngươi không oán không cừu, kính xin ngươi không muốn ngăn trở ta. Bằng không thì mặc dù ngươi tại lợi hại, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, luôn luôn người là đối thủ của ngươi, không muốn bởi vì là một cái không thể làm chung người dẫn lửa thiêu thân. Ừ, ngươi uy hiếp ta, Lâm Long lông mày nhíu lại, càng thêm khẳng định cái này cái lệ quỷ sau lưng có người. Bằng không thì nó tuyệt đối không dám như vậy đối với chính mình nói chuyện. Ha ha, ta làm sao dám uy hiếp ngươi, dù sao ngươi là Mao Sơn truyền nhân. Ta chỉ là hy vọng ngươi đừng nhúng tay việc này, dù sao ta cũng không có tại dương gian quấy rối, chỉ là báo thù mà thôi, báo hết thù ta trở về địa phủ. Lệ quỷ mỉm cười, gặp Lâm Long chậm chạp không ra tay, còn tưởng rằng Lâm Long bị dọa, nó không khỏi buông lỏng rất nhiều, không có trước khi khẩn trương cùng sợ hãi. Ngươi chỉ sợ không biết ta. Trước khi ta ý định trực tiếp đem ngươi giết chết, nhưng hiện tại ta cải biến nghĩ cách rồi. Ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn giết ngươi người sau lưng. Một cái tiểu tiểu nhân lệ quỷ, rõ ràng uy hiếp ta, quả thực không biết sau khi chết. Nói xong, Lâm Long đang chuẩn bị ra tay, ai ngờ lệ quỷ mắt sắc, một chút chui vào hai nữ trong thân thể. Lâm Long, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Chỉ cần ngươi dám giết ta, ai cũng có lẽ nhất ngươi. Ngay sau đó, lệ quỷ lợi dụng hai nữ thân thể phát ra một hồi bén nhọn thanh âm, rất chói tai, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Nghiệt xúc, còn dám uy hiếp ta, cho rằng trốn vào thân thể của các nàng ta mượn ngươi không có biện pháp sao? Vân Nhi Thành Nhi, cho ta làm ra đến. Xem các ngươi tại sư phụ tại đâu đó học được bao nhiêu bổn sự. Tốt, hai huynh đệ nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không phải lệ quỷ đối thủ, nhưng bọn hắn tốt xấu là thiên sư đỉnh phong tồn tại, cùng lệ quỷ chỉ thua kém một cái cảnh giới, tại tăng thêm là pháp sư. Huống chi Lâm Thành còn có cái kia cổ lực lượng cường đại, muốn bước ra lệ quỷ hay là rất dễ dàng. Lúc này hai người vung tay lên, một trương pháp bàn xuất hiện, trên mặt bàn bày đầy bắt quỷ dụng cụ. Cái này thần tiên giống như đích thủ đoạn, lại để cho Giang Thành thập phần cảm thán. Trước khi hắn cũng thấy hắn bảo Tiêu Lăng không biến ra thứ đồ vật, hiện tại lần nữa kiến thức đến, hay là nhịn không được cảm thán. Trên thực tế hắn không biết, những vật này đều là trong không gian giới chỉ lấy ra. Không gian giới chỉ tuy nhiên chân quý, nhưng một ít siêu cấp cường giả vẫn phải có. Chỉ có điều không cách nào cùng Lâm Long không gian giới chỉ xính đẹp mà thôi. Lâm Long không gian giới chỉ thế nhưng mà lại để cho vô thượng đại ma đều trông mà thèm đồ vật. Lúc này hai huynh đệ cầm lấy đào mộc kiếm, cùng trên bàn lá bùa, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm động chú ngữ, lá bùa vung lên. Lưỡng cái phù giấy nhanh chóng hướng hai nữ cái trán dán đi. Lệ quỷ tự nhiên sẽ không để cho hai huynh đệ thuận lợi như vậy, ra sức phản kháng, thúc giục quỷ khí, vung tay lên, trực tiếp, xùy, một tiếng đem lưỡng cái phù giấy mở ra. Ơ a, còn thật lợi hại a, đại ca, ngươi thi pháp, ta đi cùng hắn so so chiêu. Lâm Thành có chút kích động nói. Học nghệ hơn 10 năm, hai người rất ít ra tay, hiện tại có cơ hội, sao có thể không kích động. Lâm Long cũng tùy ý Lâm Thành tiến lên, có hắn tại, lệ quỷ còn trở mình không được thiên. Rất nhanh, lệ quỷ cùng Lâm Thành đánh nhau cùng một chỗ. Một bên còn có Lâm Vân sử dụng pháp thuật quấy rối. Tại tăng thêm lệ quỷ thao túng hai nữ thân thể, thực lực có chút hạ thấp. Trong lúc nhất thời lại bị hai huynh đệ đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng lệ quỷ dứt khoát trực tiếp ra hai nữ thân thể. Dùng bản thể chiến đấu. Hắn cũng biết, cho dù trốn ở hai nữ trong thân thể Lâm Long cũng có thể bắt nó làm ra đến. Dứt khoát tựu không né. Vừa ra tới, lệ quỷ phảng phất đánh cho thuốc kích thích một giống như. Thập phần dũng mãnh, chiến đấu thiên bình, cân tiểu ly, dần dần hướng lệ quỷ nghiêng. Hai huynh đệ chiến đấu càng ngày càng cố hết sức. Một bên Lâm Long cũng cẩn thận dạy bảo hai người. Ví dụ như làm như thế nào ứng đối lệ quỷ công kích. Này mới khiến hai huynh đệ không có bại hạ trận đến. Bằng không thì bằng vào lệ quỷ thực lực. Hai người đã sớm thất bại. Vân Nhi dùng lôi thần phù. Thành Nhi dùng ngũ hành trận. Lâm Long nói ra. Vâng. Hai người gật đầu. Lâm Vân cầm lấy lôi thần phù, thúc dục lá bùa bay thẳng đến lệ quỷ ném đi. Oanh, chấm ngoặc kép, lá bùa trung lập tức hóa thành một đạo lôi điện, đón đầu bổ trúng lệ quỷ, lại để cho lệ quỷ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nhưng hai người thực lực quá thấp, cũng không có cho lệ quỷ mang đến thực chất tính tổn thương. Mà giờ khắc này, Lâm Thành cũng bố trí tốt ngũ hành trận. Trực tiếp đem lệ quỷ vây ở ngũ hành trận chung. Cuối cùng hai người đều không cần Lâm Long nói. Các loại pháp thuật không cần tiền giống như được ném vào đi. Phối hợp ngũ hành trận uy lực. Đánh chính là lệ quỷ phát ra như giết heo kêu thảm thiết. A hát, a hát, a hát. Đáng giận a hát. Đây là các ngươi bức ta đấy. Tự là chết. Cũng muốn các ngươi cho ta chôn cùng. Sau một khắc. Lệ quỷ phát ra cực hạn oán hận, trên người quỷ khí càng phát nồng đậm. Lâm Long biết nói, lệ quỷ lì uốn động thật sự rồi. Vừa rồi một mực có chỗ sợ hãi, cũng là bởi vì sợ phóng thích toàn bộ thực lực, hủy diệt tòa thành thị này. Hay nói giỡn, tốt xấu thực lực của nó cũng tương đương với nhân tộc siêu thiên sư đỉnh phong pháp sư. Một thân quỷ khí bộc phát. Vô cùng khủng bố, mà Lâm Long vung tay lên, trực tiếp trong phòng bố trí một cái kết giới. Hiện tại các ngươi yên tâm chiến đấu, chung quanh không sẽ phải chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắc hắc, ta đây an tâm, chút thành tựu, buông ra khí thế cùng nó đại chiến một hồi. Tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, hai huynh đệ cũng lưu thủ rồi. Hiện tại Lâm Long ở chỗ này bố trí xuống kết giới. Bọn hắn không cần sợ xúc phạm tới cái này tòa lâu ở bên trong người bình thường. Tự nhiên khí thế toàn bộ phóng, thực lực toàn bộ triển khai, sĩ khả sát bất khả nhục. Lâm Long, người tự nhiên cầm ta cho con của ngươi luyện tập, đều đi chết đi a. Lệ quỷ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy oán độc. Trong ánh mắt hiện lên một vòng điên cuồng, muốn tự bảo, ha ha, suy nghĩ nhiều a. Lâm Long vung tay lên, một cổ cường đại hấp lực phóng thích, trực tiếp bao phủ lệ quỷ. Một giây sau, lệ quỷ trên người quỷ khí lập tức biến mất, không có quỷ khí, lệ quỷ tựu là muốn tự bảo đều không được. Thành Nhi Vân Nhi, mang thứ đó thu lại. Lần sau tại tìm cơ hội cho các ngươi ra tay. Lâm Long nhìn xem hai người thản nhiên nói. Hai người gật đầu, vung tay lên, phát bàn lập tức biến mất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Của ta quỷ khí như thế nào toàn bộ biến mất? Tại sao phải như vậy? Chấm ngoặc kép, lúc này, lệ quỷ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Nội tâm lại tràn ngập nghi hoặc. Loại thủ đoạn này, đừng nói cách nhìn, tự là nghe đều chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là Mao Sơn Thuật? Nếu như là Mao Sơn Thuật, không khỏi cũng quá kinh khủng. Ha ha, vừa rồi ngươi không phải muốn tự bảo sao? hiện tại bạo một cái cho ta xem một chút. Còn uy hiếp ta, người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ ngươi. Đã dám đến dương gian quấy rối, mặc kệ ngươi có phải hay không đến báo thù, chỉ cần bị ta gặp được, giết ngươi đó là ta Mao Sơn Ứng làm trách nhiệm. Ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi dám giết ta ngươi cũng chết chắc rồi. Lệ Quỷ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Đến cái lúc này nó còn uy hiếp Lâm Long. Bất quá cũng thế, cái này có như vậy nó mới có cơ hội lại để cho Lâm Long không giết nó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.